Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 182, không đúng, Tào Tháo xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, oanh, trong nháy mắt, trước đó cái kia dãy núi đã bị đạo này sóng năng lượng san bằng. Chỉ để lại một đầu to lớn mây hình nấm mang theo vô biên sóng nhiều dư ba quét ngang tứ phía. Những nơi dư ba quét qua đều nhanh chóng bị hóa thành phế tích. Vô số đại thụ, tiểu sơn đều bị săn bằng. Trong phương viên vài chục dặm đều không thể thoát khỏi dư ba tàn phá. Hơn nữa từ phương xa cách nơi này hàng trăm dặm cũng có thể chứng kiến một màn này cùng với cái kia to lớn mấy hình lấm. Điều này khiến cho đang hướng bên này chạy tới vô ban có chút hiếu kỳ. Tiếp đó tăng thêm cước bộ. Quay lại bên này, sau khi khói mù tán đi, trước đó dãy núi vị trí đã biến mất, thay bằng một cái vài dặm hố to. Ở đó còn không ít năng lượng tàn dư vẫn không ngừng du tẩu lấy. Không gian thì có chút vặn vẹo, nhìn vô cùng khủng bố. Dựa vào Geok Thứ Nguyên biến mất mà thoát khỏi dư ba ảnh hưởng quân đoài Khao, mấy người khi nhìn thấy trước mắt một màn cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Thật sự là quá có lực trùng kích. Ngay cả vừa hạ xuống cách đó không xa Tào Tháo và Office cũng không nhịn được nhíu mày nhìn trước mắt một mặt. Nhưng bọn hắn đều không phải chấn kinh nhất người kia. Lúc này người khiếp sợ nhất chính là Vali. Hắn không thể hiểu được cái kia to con lão đầu làm như nào lại có thể bẻ cong hắn trung cực một đòn. Quả là vô cùng cường đại a. Điều này khiến cho Vali nhìn phía dâu trắng ánh mắt càng thêm ngưng trọng và kiêng kỵ. Mà lúc này, dâu trắng cũng rời mắt khỏi chỗ phế tích kia. Nhìn Vali cười to nói. Lạp lạp lạp, không tệ a Vali tiểu tử. Sau khi hấp thu của lão tử lực lượng ngươi cũng đánh ra được một chiêu ra hồn rồi đó a. Như vậy bây giờ cũng tới ta đáp lễ a, dù sao nếu chỉ để ngươi tặng lễ mà ta lão đầu tử này lại không đáp lễ thì thật là không lễ phép. Vì vậy ta sẽ dùng tới lực lượng khai phát 100 của ta trái ác quỷ coi như đáp lễ. Mong các ngươi mấy tiểu tử này không nên chết quá sớm. Nói xong, dâu trắng toàn thân liền gồng lên. Cơ bắp của hắn đều bắt đầu nhô lên. Từng đạo gân xanh cũng không ngừng xuất hiện. Sau đó, xung quanh thân dâu trắng liền được bao phủ bởi một đạo bạch sắc quang đoàn. Ngay lúc đạo quang đoàn này xuất hiện lúc, Vali liền cảm thấy một hồi nguy hiểm chí mạng truyền tới. Hắn không chần chờ, trực tiếp bay xuống phía Geok đám người quát. Nguy hiểm, mau rút lui. Cùng lúc đó, không gian xung quanh dâu trắng xuất hiện từng đạo lại từng đạo vết rạn lan tràn ra khắp mọi nơi. Thấy một cảnh này, Vali liền dự định dùng bản thân dịch chuyển ma pháp mang theo toàn bộ đồng bọn rời đi những cũng đã không kịp. Răng rắc, xoạt, chỉ nghe một đạo gương vỡ thanh âm vang lên. Tiếp đó là không gian không ngừng đổ sụp một màn. Điều này tạo ra một đạo kinh khủng sóng chấn động quét ngang phía bao phủ ma gia. Kể cả trên trời hay dưới đất đều không thể tránh khỏi nó ảnh hưởng. Tất cả đều bị chấn động lực lượng hóa thành phấn vụn. Ngay cả trên trời tầng mây cũng bị cái này kinh khủng chấn động lực đán tan để lộ ra u tối bầu trời. Kinh khủng sóng chấn động như thao thiên cự lãng quét ngang mà ra. Hủy diệt toàn bộ vật cản trên đường của nó. Vô số đại sơn bị san bằng. Đại địa không ngừng bị sốc lên. Mang theo kinh thiên uy thế hướng thẳng phía Vali đám người đánh tới. Lúc này, Vali cũng chỉ có thể sử dụng bản thân lực lượng ngăn cản cái này không thể kháng cự một đòn. Hắn liền dồn toàn lực tạo ra một đạo to lớn phòng thủ ma pháp vòng ngăn tại đám người trước mặt, cộng thêm sử dụng Dividing hấp thu đi một ít sóng. Chấn động năng lượng ý định ngăn cản lại đối phương tấn công. Nhưng mọi thứ nhìn như đều vô bổ. Của hắn phòng thủ vòng ma pháp rất nhanh liền bị đánh vỡ. Ngay cả Sacred Gear cũng khó nào hấp thu hết cái này kinh khủng lực lượng. Nhưng đúng vào lúc này một lượng lớn ma lực liền tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho vỡ vụn phòng thủ ma pháp lần nữa ngưng thực lên. mà trong người hắn ác ma huyết mạch cũng vì vậy mà thức tỉnh, tạo thành sau lưng hắn từng đạo ác ma cánh. Cảm thấy trong người Minh cuồn cuộn ma lực, Vali liền hiếu kỳ nhìn lại, liền thấy đồng đội của hắn đang truyền ma lực lại cho hắn. Cùng với khói sử dụng ma lực của bản thân hóa thành từng đầu cam sắc màng xà quấn quanh thân hắn, khiến ma lực của hắn tăng vọt. Điều này mới khiến hắn có thể ngăn cản tới từ dâu trắng cái này một đòn. Tuy vậy, kinh khủng lực chấn động tràn ra cũng đã đánh cho Longinus của Vali vỡ tan ra, để lộ ra Vali nhỏ bé thân thể, cùng với tác động tới sau lưng đám người, khiến bọn hắn bị thương không nhẹ. Ngay cả Tào Tháo cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có Office là nhìn như không có việc gì. Dù sao Vô Hạn Long Thần cũng không phải giỡn chơi. Dù mất đi sức mạnh, nhưng lực phòng thủ của Office lúc này vẫn vô cùng cường đại. Không ai chú tới. Bị sóng chấn động ảnh hưởng một khắc này, Tào Tháo thần sắc liền có chút không đúng. Ánh mắt của hắn để lộ ra thống khổ thần sắc, cùng với nhàn nhạt hắc khí từ thân hắn toát ra. Một màn này cũng bị vừa chạy tới Vô Ban thấy được. Điều này khiến cho hắn không nhịn được híp híp mắt, khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, liền dịch chuyển tới dâu trắng bên người, không bị sóng chấn động ảnh hưởng. Nhìn phía dâu trắng bình tĩnh nói, dâu trắng tiểu tử, mau dừng tay a, người muốn phá hủy toàn bộ khu vực này sao? Dâu trắng, nghe được cái này quen thuộc âm thanh, dâu trắng mới thu tay lại. Nhưng mà nghe được dâu trắng tiểu tử cái loại này xưng hô vẫn để hắn vô cùng xoắn suýt. Dù sao bị gọi lão cha nhiều, hắn thật sự không quen có người gọi mình tiểu tử a, nhưng mà ai bảo Vô Ban lão hầu tước so hắn còn già đâu. Hơn nữa còn so hắn mạnh. Nói tới đây, lại làm dâu trắng nhớ lại Aizen cái kia âm hàng. Mẹ nó sống vài ngàn năm còn như một cái trẻ tuổi gia hỏa. Trước đó gọi mình và Vô Ban hầu tước là tiểu tử, bọn hắn còn không thể phản bác. Quan trọng là đối phương so bọn hắn mạnh. Điều quan trọng nói ba lần. Mặc dù trong lòng nhà rãnh, dâu trắng vẫn dừng lại động tác trong tay. Đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy xung quanh lúc này đều là một mỡ hỗn độn. Phạm vị gần trăm dặm trong vòng đều đã không còn bất kỳ một vật thể nào. Chỉ nó bằng phẳng đại địa. Cùng với chật vật vali đám người. Thấy thế, dâu trắng liền ho khanh một cái, lúng túng nói, khụ khụ, có chút lỡ tay, không kiểm soát tốt được bản thân lực lượng. Vô Ban, đám người, nhìn dâu trắng cái dạng này, Vô Ban cũng không biết nói gì. Tiếp đó hắn mới đưa sự chú ý tới vali đám người bên kia. Mà dâu trắng lúc này cũng mới như nghĩ tới điều gì đó. Hiếu kỳ nhìn Vô Ban hỏi, lão hầu tước, không phải ngươi đi tới thiên giới xử lý tại đó dị thứ nguyên sinh vật sao? Tại sao lại tới đây rồi? Chả lẽ là ngươi đã xử lý xong? Nghe được những lời này, Vô Ban liền không nhịn được sắc mặt đen lại. Tiếp đó một mặt khó chịu nói, đừng nhắc tới nữa, lão phu cũng thật không biết phải nói gì. Chủ nhóm nói ta tới thiên giới bắt dị thứ nguyên sinh vật, nhưng hắn lại nhầm lẫn giữa thiên giới và thiên đường, làm ta tới thiên đường láo loạn. Tại dưới trướng bọn hắn đền thờ diệt không biết bao nhiêu cái, giết không biết bao nhiêu người. Rồi cái kia hố hàng chủ nhóm mới nói ta biết là hắn nhầm. Ngươi nói có tức hay không? Nghĩ tới đây, Vô Ban liền một hồi khóe miệng co giật. Thật mẹ nó đen đủi a, dâu trắng. Dâu trắng cũng không biết nói gì hơn. Chả lẽ nói chủ nhóm làm tốt lắm, như vậy còn không bị cái này lão hầu tước đè xuống đất ma sát. Cùng lúc đó, Office mấy người cũng đang quan sát bên này, đặc biệt Office. Nàng từ trên thân Vô Ban cảm nhận được nguy hiểm khí tức. So cái kia to con lão đầu còn nguy hiểm gấp mấy lần. Cái này lực lượng chỉ có nàng lúc đỉnh phong mới có thể chống lại. Office có cái này cảm giác cũng không sai. Dù sao Vô Ban qua group chat một thời gian, Thực lực so với hắn lúc trước lật lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ hắn tại Campion có thể nói là chân chính thần linh. Có thể cùng chân chính thần linh đối đầu. Chứ không phải như trước cùng dị thần chiến đấu. Nói một cách dễ hiểu. Bây giờ để Vô Ban hủy diệt một cái tinh cầu là chuyện dễ dàng. Tuy không thể so với Tần Dương thế giới thần linh, nhưng hắn hiện tại trong mắt thế giới khác cũng đã là một cái như thần linh tồn tại. Vô cùng khủng bố, nếu cũng được qua chí cao pháp tắc tẩy lễ như Aizen. Sợ là còn phải so hiện tại cường đại không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, Vô Ban cũng đưa mắt nhìn phía Office. Khóe mệnh nhếch lên ngoạn vị nói. Vô hạn long thần Office A, cá thể mạnh nhất thế giới này. Rất vinh hạnh được gặp ngươi. Nói xong, Vô Ban còn hành lễ ra hiệu xin chào. Thấy thế, Office cũng không nói gì. Nàng sẽ không ngây thơ cho rằng Vô Ban như vậy là kiêng kỵ nàng cái gì. Nếu là trước đây đỉnh phong nàng thì chưa nói. Nhưng hiện tại mất đi sức mạnh nàng. Sợ là không đủ đối phương một tay đánh A, tuy nhiên. Office vẫn bình tĩnh hỏi ra mình nghi hoặc vấn đề. Các ngươi, là tới từ thế giới khác cường giả. Nghe được những lời này, đang chữa thương vali mấy người đều kinh ngạc một chút. Sau đó kinh ngạc nhìn phía Vô Ban và Dâu Trắng. Còn có Tào Tháo, nhưng hắn ánh mắt lúc này có chút không đúng. Ha ha, không sai. Bọn ta là tới từ thế giới người. Không phải trên cái này thế giới dân bản thổ. Quả nhiên là vô hạn long thần đâu. Ánh mắt thật sự sắc bén a. Nghe được Office câu hỏi, Vô Ban liền không chần chờ thừa nhận. Dù sao chủ nhóm cũng đã nói, bọn hắn ở đây không lâu, không cần cố kỵ quá nhiều. Ân, dù sao trên người các ngươi khí tức cùng thế giới này bản nguyên thật sự không hợp. Nghe được Vô Ban khẳng định, Office liền gật đầu, tiếp đó lại nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao các ngươi lại hướng bọn ta ra tay? Đây là muốn biểu thị cái gì sao? Nghe vậy, Vô Ban liền bật cười, sau đó sắc mặt bình thản nói. Không à, chúng ta cũng không phải tới thế giới này để gây sự. Nếu là gây sự các ngươi thế giới thật sự sẽ không chịu đựng được sụp đổ. Chúng ta tới nơi này mục đích là bắt kẻ ngoại lai, hay còn gọi là dị thứ nguyên sinh vật, một loại không phải thứ nguyên này xâm lấn giả. Ta nói có đúng không? Tào Tháo tiên sinh, dứt lời, Vô Ban liền vung tay lên. Hỏa chi quyền năng liền ngưng tụ thành một đạo hỏa tiễn vượt ngang không gian mang theo thiếu dụi thiên địa uy thế hướng thẳng Tào Tháo đánh tới. Những nơi đi qua đều tại không gian lưu lại từng đạo hỏa ngấn toát ra to lớn nhiệt độ khiến không gian không ngừng vặn vẹo. Mà đang không biết nghĩ gì Tào Tháo thấy vậy một màn liền biến sắc. Nguy hiểm cảnh báo khiến hắn nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn liền lập tức lui lại. Trên tay xuất hiện của mình một cây trường thương. Đây chính là của hắn Longinus. Ngay sau đó từng đạo hắc khí không ngừng bao phủ lấy trường thương toát ra một loại quỷ dị lực lượng đâm phía tới gần cái kia hỏa tiễn. Nhất thời, hai đòn liền va chạm lại với nhau. Cách trường.